Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, ta sung sướng à? Nửa năm sau, dựa theo tháng để tính, lúc này Ký Châu bên kia là tháng 10 cuối mùa thu. Cũng là được mùa mùa, thời tiết nói mát mẻ, vậy còn mang từng tia còn sót lại khí trời. Ở đồng ruộng bên trong thu hoạch người, cũng giống vậy sẽ mệt đại hãn đầm đìa. Nhưng mà thu hoạch vất vả, sao không được thu hoạch vui sướng. Thành Lương Châu, nơi này tháng 10 cũng đã rất lạnh. Chỗ đại sở nhất Tây Bắc biên ải, ở đầu tháng 10 liền nghênh đón chàng thứ nhất tuyết. Cũng may Thành Lương Châu vật liệu dự trữ phong túc, nhất là từ trước năm bắt đầu được Ký Châu bên kia tiếp viện. Nơi này thì càng thêm không cần lo âu cái gì. Thủ biên ải các binh lính không có nỗi lo về sau, cho nên tâm tính đều tốt rất nhiều. Ở bên này có rất nhiều ở Ký Châu Thành không thấy được ăn vặt, nhìn như liền vô cùng là mê người, người sẽ cho người chảy nước miếng. Ven đường không hề thiếu bán hàng rong bán đồ ăn chín, bụng bao thịt, dê tạp, nóng hổi ở trong nồi, mua liền trực tiếp có thể ăn. Một tên thập trưởng mang dưới tay hắn chừng 10 cái Lương Châu quân sĩ binh, đi tới một nhà bán dê tạp sạp nhỏ trước, vây ngồi xuống. Thập trưởng cười cười nói, hôm qua phát hướng, hôm nay ta mời các ngươi ăn một bữa tốt. Bọn họ đêm qua bên trong đang làm nhiệm vụ, chừng 10 người nấu một cái lạnh đêm, trong bụng vậy trống không. Cái này nóng hổi thịt ở trước mặt bày, hết mấy người bụng đều bắt đầu cục cục cục cục kêu. Thập trưởng là cái rất điêu luyện người, nhìn như chừng 30 tuổi, giữ lại râu quai nón, giơ tay nhấc chân tới giữa, ngược lại có chút khí thế. Bất quá ở Tây Bắc bên này thú biên người, không cần quá lâu, vậy sẽ nhìn như lộ vẻ được già hơn một ít. Tới tuổi 20 người, có thể nhìn đều giống như 30 tuổi, da khô nứt xù xí. Cái này gian hàng lão bản thấy là mấy vị quân gia, vội vàng gọi, mỗi cái người tới trước một chén nóng hổi canh dê. Cái này canh không thu tiền, đưa, uống canh, dòng nước ấm xuống bụng, thân thể rất nhanh liền bắt đầu ấm trở lại. Lão bản, ngươi cái này canh mùi vị không tệ à? Thập trưởng cười cười nói, một hồi chỉ để ý đi lên, ăn no ta cho ngươi tính tiền. Cái này Thành Lương Châu bên trong người làm ăn, cũng nhớ tới Lương Châu quân tốt, nếu không có Lương Châu quân ở đây, nói không được Tây vực người đã sớm giết tới. Lương Châu quân ở Tây Bắc chính là kình thiên trụ, đối với dân chúng mà nói, cũng là bọn họ thần bảo vệ. Lão bản thật thà cười một tiếng, không tốt lời nói, có thể cái này sạch sẽ thuần túy nụ cười cũng đã đủ. Các binh lính nghị luận trước mấy ngày chuyện, nghe nói thiếu tướng quân trở về, cũng làm đại tướng quân cao hứng hết sức. Tin đồn nói, thiếu tướng quân trở về là muốn truy xét chuyện gì, truy đuổi giết người nào. Hoài nghi này người tới Lương Châu. Vậy thập trưởng thở dài nói, ta mặc dù còn không có gặp qua thiếu tướng quân, có thể nghe hắn cả người võ nghệ ít có người địch. Có thể lao động hắn người như vậy truy xét đuổi giết người, suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều hung hãn. Đang nói, có cái cõng rất lớn bọc hành lý người đàn ông ở trong gian hàng ngồi xuống. Chính hắn ngồi một cái bàn, nhìn sắc mặt ngăm đen, hoặc có lẽ là vì ngăn cản gió cát, cổ khăn quàng kéo tương đối cao. Người này vóc người rất cao, gầy gò, cho nên lộ vẻ được khung xương rất lớn. Hắn sau khi ngồi xuống hướng lão bản kêu một tiếng, tới chút thức ăn, đói bụng rồi. Lương Châu quân thập trưởng nhìn về phía hắn, nghe giọng nói, người này không giống như là Lương Châu bản xứ. Từ trên quần áo xem, đi đường mệt nhọc, cũng không biết là đi bao xa đi tới cái này. Ngươi từ đâu tới? Thập trưởng hỏi một câu. Tựa hồ đây là bọn họ nhập ngũ người cảnh giác. Cái này độc hành khách nhìn như có cái gì không đúng. Vậy người đàn ông cười cười nói, rút quân về ra, ta là từ trong lúc đầu. Thập trưởng hừ một tiếng, Trung Nguyên lớn, Trung Nguyên nơi đó à? Hắn nghiêng người nhìn vậy người đàn ông, tay ở sau lưng ra giấu tay. Cái khác Lương Châu quân sĩ binh lặng lẽ cầm binh khí cũng cầm ở trong tay. Vậy người đàn ông cười theo nói, một cái huyện thành nhỏ, ngược lại cũng không xa. Quân Gia Hẳn nghe nói qua ngay tại Động Các huyện. Thập trưởng cau mày, Động Các huyện. Vậy thập trưởng sau lưng Lương Châu quân sĩ binh đứng lên. Từ trong ngực lấy một tờ giấy đi ra. Hắn nhìn xem vậy giấy. Lại nhìn xem vậy người đàn ông. Sau đó ở thập trưởng bên tai thấp giọng nói. Thiếu tướng quân trở về. Để cho khắp thành hiệp tra đào phạm. Chính là Động Các huyện người. Kêu Át Kha Ma. Thập trưởng ừ một tiếng. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ sát ý. Ngươi theo ta cửa hồi trong trại một chuyến. Thập trưởng đứng dậy. Vậy người đàn ông cười cười nói. Theo quân ra hồi trong trại. Chỉ sợ ngươi cũng không dám đi. Ngươi cầm ta mang tới nửa đường. Liền sẽ nghĩ biện pháp giết ta. Sau đó nói ta là kháng cự chấp pháp. Hắn cầm trên cổ khăn quàng kéo xuống liền kéo. Đó là một tấm giống như là đã dãi gió dầm xương mặt. Dâu ria xồm xoàm, môi hơi khô nứt ra. Bởi vì gầy, cho nên lộ vẻ được xương gò má đều có chút cao. Thập trưởng tay đi bắt trên bàn trường đao. Trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Hắn nhìn ra được cái này người đàn ông trong ánh mắt vậy đã có sát ý. Không nhận ra ta đi. Vậy người đàn ông tự hào cười nói. Ta theo đuổi ngươi nửa năm. Gầy có ít nhất 50 kg. Ngươi không nhận ra ta cũng bình thường. Hắn nhìn vậy thập trưởng. Quân gia đối Động Các huyện hẳn không xa lạ đi. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một món đồ. Hướng những binh lính kia quơ quơ. Các binh lính ngay sau đó sắc mặt nổi lên nghi ngờ. Người đàn ông đem vật kia ném cho trong đó một tên lính. Vậy là một khối quân bài. Sau đó nhìn về phía thập trưởng. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Ta cho các ngươi kể câu chuyện đi. Động Các trong huyện có 4 đứa cô nhi. Sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Một cái trong đó chính là Át Kha Ma. Hắn tầm mắt quét một vòng những cái kia Lương Châu quân sĩ. Binh, có phải hay không tên chữ rất quen thuộc? Không sai, chính là các ngươi mới vừa nhắc tới cái đó đào phạm Át Kha Ma. Người này, là cái huynh đệ tốt. Khi còn bé vì bảo vệ những người khác, thường xuyên đánh bể đầu chảy máu. Có một ngày, hắn phải rời khỏi thôn. Cùng ngoài ra 3 người nói, ta chuẩn bị đi sông sáo thiên hạ. Chờ ta trở thành người trên người, ta thì trở lại đón các ngươi, để cho các ngươi qua ngày tốt. Hắn còn nói, ta đời này quan tâm người bọn ngươi 3 cái, ta sẽ không quên các ngươi. Các ngươi vậy chớ quên ta. Sau đó, bọn họ lại có thể đúng lúc như vậy thì gặp phải. Nhưng mà Át Kha Ma à lo lắng cái này 3 người phá hủy hắn tiền đồ. Đối 3 người động thủ, giết 2 người, còn có một cái mạng lớn không có chết. Người đàn ông vừa nói chuyện một bên cầm quần áo giải khai. Cái này khí trời rét lạnh bên trong, lộ ra ngực, trên ngực có nhỏ dài chừng cánh tay một đạo đao xeo. Không xa lạ gì đi. Người đàn ông nhìn về phía thập trưởng. Nửa năm, ta truy đuổi ngươi nửa năm. Ngươi quả thật rất giỏi lắm. Lại có thể trốn tới trong Lương Châu quân. Còn làm thập trưởng, nếu như ta không có tìm được ngươi mà nói. Ngươi có thể lại qua 2 năm chính là đoàn trước tiên. Là giáo úy, sau này sẽ là tướng quân. Ta và ngươi cùng nhau học nghệ thời điểm ta cũng biết. Ngươi người như vậy. Muốn làm tướng quân, cũng không phải là việc khó gì. Hắn đem áo cởi ra. Ở trần, nguyên bản vậy một thân thịt béo đã không thấy. Nửa người trên chính diện, tràn đầy xăm. Đó là 2 người xem. Thập trưởng khi nhìn đến vậy 2 cái xăm người giống trong nháy mắt. Thân thể lắc lư một tí. Theo bản năng rút lui. Cầm bàn cũng đụng vỡ. Hắn la lớn, bắt lại người này. Hắn chính là đào phạm Át Kha Ma. Người đàn ông vậy đứng dậy, hoạt động một tí 2 cánh tay. Cùng nhau học nghệ thời điểm, ta cho tới bây giờ cũng không đánh lại ngươi. Ta hỏi Hiên Viên tiên sinh, có phải hay không ta như vậy người, vĩnh viễn cũng không khả năng đánh bại ngươi người như vậy. Hiên Viên tiên sinh nói, nếu như tỉ thí, ngươi vĩnh viễn vậy không thắng được hắn. Nếu như sống chết đánh một trận, thắng bại không thể biết. Hắn nhìn Át Kha Ma ánh mắt nói. Lúc ấy ta đối Hiên Viên tiên sinh nói. Ta cùng hắn. Làm sao có thể sẽ có sống chết đánh một trận. Ta và hắn là huynh đệ. không bằng hắn, ta cũng chịu phục. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên hai quả đấm nặng nề nện ở trên bàn. Một tiếng nổ, bàn kia tử trực tiếp bị đập vỡ thành một phiến. Ở hai quả đấm rơi xuống một khắc kia, hắn gào thét một tiếng. Tới chiến, một khắc kia, trên hai cánh tay bắp thịt bạo khởi. Ở trên hai cánh tay đều là có xăm. Trên cánh tay trái đâm chính là 6 đại tướng quân. Trên cánh tay phải đâm 9 đại tướng quân. Trình Vô Tiết cặp mắt máu đỏ nhìn Át Kha Ma. Ta một người không giết được ngươi. Anh em chúng ta 3 cái. Hôm nay thì phải giết ngươi. Át Kha Ma đem trường đao rút ra. Người âm hồn không tiêu tan. Cái này một đao có khai sơn thế. Một đao hướng Trình Vô Tiết cổ chặt đi xuống. Trình Vô Tiết không những không có né tránh. Ngược lại lớn bước về phía trước. Một quyền đập về phía Át Kha Ma cổ. Nếu như Át Kha Ma không tránh tránh. Hắn cái này một đao nhất định có thể chém chết Trình Vô Tiết. Nhưng là Trình Vô Tiết một quyền kia đánh vào trên cổ hắn. Hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trình Vô Tiết quyền trái lực lượng có bao kinh khủng. Át Kha Ma tự nhiên rõ ràng. Trình Vô Tiết không sợ chết. Hắn sợ. Vì vậy đao thế kéo trở về. Cùi chỏ chìm xuống đánh về phía Trình Vô Tiết cánh tay. Tay hắn cùi chỏ đánh vào Trình Vô Tiết trên cánh tay. Dựa theo đạo lý. Một kích này tự nhiên sẽ đem Trình Vô Tiết cánh tay trái đập chìm xuống. Nhưng mà Trình Vô Tiết cánh tay lại có thể chỉ là hơi giật giật. Một quyền này như cũ gọi lại. Át Kha Ma cả kinh thất sắc. Dưới chân phát lực rút lui. Trường đao lần nữa đảo qua. Lần này Trình Vô Tiết ngồi xổm xuống tránh. Đứng dậy thời điểm. Hai chân phát lực. Đạp mặt đất bạo khởi. Vẫn là quyền trái. Hướng Át Kha Ma cổ đập tới. Át Kha Ma hướng một bên lắc mình tránh. Sau đó hai tay cầm đao hướng Trình Vô Tiết cánh tay trái chặt đi xuống. Ta phế ngươi cánh tay trái. Ngươi còn có thể như thế nào? Trong gào thét, trường đao như điện mang rơi xuống. Trình Vô Tiết chợt phát lực về phía trước. Vẫn là không có tránh. Hắn bả vai đi lên đụng một cái. Đụng vào Át Kha Ma trên cánh tay. Dùng bả vai lực cầm cái này một đao đánh văng ra. Át Kha Ma đầu gối nâng lên đụng vào Trình Vô Tiết bụng. Trình Vô Tiết rên lên một tiếng. Ngươi vĩnh viễn vậy không thắng được ta. Át Kha Ma cán đao đi về sau kéo một cái. Trùng trùng gõ ở Trình Vô Tiết trên ót. Trình Vô Tiết té sấp về phía trước. Ngã xuống đất sau đó lập tức lộn một tí. Át Kha Ma trường đao liền trên đất chặt đi ra một cái bạch ấn. Đương một tiếng. Trên tấm đá tia lửa văng khắp nơi. Trình Vô Tiết đứng dậy. Quơ quơ đầu. Tay trái lại là một quyền đập về phía Át Kha Ma cổ. Át Kha Ma lần này thật nổi giận. Hắn tránh Trình Vô Tiết quyền trái. Một đao hướng Trình Vô Tiết cổ đẩy qua. Lưỡi đao ở phía trước. Cái này một đao đẩy qua. Đầu người tất rơi. Phịch. Ở một chớp mắt kia. Trình Vô Tiết quyền phải đánh vào Át Kha Ma trên huyệt thái dương. Một quyền này hung dữ. Cơ hồ đem Át Kha Ma đầu từ trên cổ đánh bay ra ngoài. Đầu không có bay ra ngoài. Người liền bay ra ngoài. Át Kha Ma hoành rơi xuống đất. Ánh mắt cũng đi trên bay lên. Hiên Viên tiên sinh dậy qua. Hư hư thật thật. Người thấy mạnh không nhất định mạnh. Người thấy yếu không nhất định yếu. Trình Vô Tiết nhảy tới trước một bước. Cưỡi ở Át Kha Ma trên mình. Đây là tiểu lục cho ngươi. Phịch. Một quyền. Đánh hốc mắt mở. Con ngươi bảo. Đây là tiểu cửu cho ngươi. Phịch. Một quyền. Đánh sống mũi đoạn, lỗ mũi bạo, bọn họ hai cái, cho ngươi. Trình Vô Tiết hai tay ôm quyền, ngồi ở Át Kha Ma trên mình, thật giống như đập kháng như nhau. Hướng Át Kha Ma trên mặt một tí bạo kích. Át Kha Ma đầu bị đập, đụng trên đất bắn lên tới, lại đi xuống, bắn lên tới lại đi xuống mặt đất rạn nứt. Phốc sọ đầu đập biết, máu và óc tử trực tiếp bị đập tuôn ra tới. Trình Vô Tiết đứng dậy, từng ngụm ăn mặc to khí. Ninh Vương nói, báo thù chuyện, hắn không muốn để cho chính ta tới. Hắn nói ngươi là ta huynh đệ, ta lúc báo thù, trong lòng nhất định cũng sẽ không sung sướng. Trình Vô Tiết lần nữa xông lên. Một cước dẫm lên át kha ma bản cũng đã xẹp sọ đầu trên. Một cước này đi xuống, sọ đầu vỡ vụn phân bay. Ta sung sướng à? Trình Vô Tiết ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.